Chương 174, Trầm mặc. Thẩm Thanh Mộng quả thật dừng lại, nhưng phiến khởi phong điểm khởi lửa, một bộ cứng mềm không ăn chế rêu biểu tình, uống một ngụm trà. Thẩm Thanh Lan ngực bỗng dưng bước lên nhất cổ lửa giận, thẳng hướng đỉnh đầu, một câu nhị tỷ tỷ vì gả cho Lục công tử không phải là chuyện gì cũng làm được ra đến suýt nữa thốt ra, lại lý trí đặt ở đầu lưỡi. Thẩm Thanh Mộng như là nhìn đúng nàng không dám nói, quả thật không cảm thấy xấu hổ, ngược lại kiệt ngạo hướng nàng nhíu mày mà cười, vừa là châm trọng, cũng là khiêu khích. Thẩm Thanh Lan tuy rằng tuổi nhỏ, lại không hồ đồ, đối phương cái này gây hấn sinh sự, e sợ cho thiên hạ không loạn ánh mắt chẳng những không có đạt tới lửa cháy đổ thêm dầu hiệu quả, ngược lại lệnh nàng bình tĩnh trở lại. Đây không chỉ là Thẩm Thanh Mộng gièm pha, cũng là cả Thẩm gia gièm pha, mình bây giờ trước mặt mọi người nhắc tới, không hẳn có thể kích khởi Thẩm Thanh Mộng bao nhiêu liêm sỉ chi tâm, lại thật sự đánh mọi người mặt. Nàng cười lạnh một tiếng, lại đầy mặt thành khẩn khuyên, nhị tỷ tỷ, ta ngươi đều là Thẩm gia nữ nhi, tay chân cốt nhục tương liên, vinh nhục hưng suy cùng, ngươi trước mặt các trưởng bối mặt nói này đó rêu cợt ta mà nói, thật sự không thích hợp, hôm nay là cái vui vẻ đoàn viên ngày lành, chúng ta vẫn là cùng tổ mẫu ăn cơm thật ngon, qua cái náo nhiệt năm đi. Thẩm Thanh Mộng không nghĩ đến nàng nửa điểm cũng không chịu kích thích, ngược lại lấy nhu thắng cương, lấy ơn báo oán, nhìn xem là tỷ muội tình thâm, đem sự tình nhẹ nhàng bóc qua, nhưng thật ra là lấy lùi làm tiến, hung hăng đáp lễ chính mình một cái đại tát hai. Cùng là Thẩm gia tiểu thư, hai người chi phẩm hạnh cao thấp lập hiện, Thẩm Thanh Lan dùng ôn nhu khẩn thiết ngôn ngữ làm nổi bật được Thẩm Thanh Mộng mặt mũi quét rác, người đều nhổ chi. Lâm Thị nguyên bản kém một chút liền muốn đập bàn đứng lên, bị nữ nhi giành trước một bước, tứ lạng bạt thiên cân giải quyết, hết sức hài lòng, cũng không hề ra mặt, cố ý bên cạnh xem. Đương sự nhìn như hào phóng tỏ vẻ giải hòa, nhưng hắn trưởng bối liền treo không nổi mặt, nhị phòng Thẩm Thanh Lan càng thuộc hiền hiểu chuyện, lại càng lộ ra đại phòng giáo nữ không quen, bọn họ nhất định phải càng thêm vì nàng làm chủ mới được. Không đợi Lao An Nhân mở miệng, Thẩm Uy đã cảm thấy mất hết mặt, đem chiếc đua manh chụp tới trên bàn, phát ra rung trời vang. Hắn chừng Thẩm Thanh Mộng lớn tiếng quát lớn, một cô nương già nói năng vô lễ, gì biết liêm sỉ, xem ra ngươi mấy ngày nay căn bản không có tỉnh lại, lại càng không biết chính mình có sai một khi đã như vậy, cái này cơm cũng không cần ăn, hiện tại liền về phòng đi tiếp tục tỉnh lại, sau này một ngày ba bữa đều ở trong phòng, chớ có đi ra mất mặt dễ khiến người khác chú ý. Cút đang ngồi không một người mở miệng cầu tình, đỉnh đầu đủ mọi màu sắc đèn lồng tại mọi người trên mặt quăng xuống loang lổ hỗn độn quang. Loẹ loẹn, cùng nghiêm túc nặng mục biểu tình phối hợp, cổ quái lại buồn cười. Thẩm Thanh Mộng kinh ngạc nhìn ngồi ở đối diện phụ thân, nước mắt bổ nhào tốc mà lạc, nàng không được cười lạnh, sau đó lảo đảo đứng lên, chậm rãi đảo qua mọi người, giọng căm hận nói. Phụ thân tại nữ nhi trước mặt nói chuyện luôn là như thế lời lẽ chính nghĩa, cảm xúc kích động, cần gì chứ ngài nhẹ nhàng một câu, liền có thể quyết định nữ nhi cả đời vận mệnh, chỗ nào cần được trừng mắt mắt lạnh, nổi giận nói đến cùng. Là vì ta nữ nhi này thân phận thấp, đừng nói so không được đại tỷ tỷ cùng ta muội muội, nay ngay cả cái đường muội cũng so ra kém, Lục gia là cái đám hỏi tốt thân gia, nếu như có thể trèo lên mối hôn sự này, đối phụ thân ngài tự nhiên là sâu sắc hữu ích. Chuyện này chỉ sợ liền Thẩm gia góc tường trong địa động con chuột đều biết, có cái gì tốt che che lấp lấp đáng tiếc, liên tiếp thử liên tiếp thua, đến cuối cùng, tình nguyện đem việc hôn nhân đưa cho cháu gái. Cũng bất chính mắt thấy nhìn con gái của mình. Nàng vẻ mặt nhăn nhó, dữ tợn đáng sợ, thanh âm nhẹ mà lạnh lẽo, mang theo vô tận trào phúng cùng oán hận, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, chỉ về phía nàng cười lạnh, cốt nhục hừ, nàng là ai cốt nhục ta là ai cốt nhục bất quá chính là Thẩm Thanh Mộng như là bất cứ giá nào, nhiều một loại cá chết lưới rách cảm giác, một bên rơi lệ một bên lên án phụ mẫu người nhà đối nàng bất công. Lời nói thái độ chi tiêu ngạo ác liệt lệnh ở đây người kinh hãi được không biết làm sao. Lại tại lúc này, Thẩm Uy không thể nhịn được nữa, đem ghế dựa sau này đẩy, vài bước liền vòng qua nửa cái bàn xung lại, hung hăng vứt nàng hai cái tát, dưới cơn thịnh nộ, hạ thủ không thể không nói không nặng, mọi người chỉ thấy bóng người thoảng qua, giòn vang kinh phá màng thai, đồng thời truyền đến Thẩm Thanh Mộng đau kêu thét chói tai, ngay sau đó, liền chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Mộng đẩy mặt là máu mềm xuống. Mang xuống giam lại Thẩm Uy Vưu không giải hận, hướng cửa nha đầu hét lớn hai tiếng, phất tay háo lại ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Ngoài cửa nha đầu nơi nào gặp qua cảnh tượng này, hai mặt nhìn nhau không dám động, vẫn là chân mụ mụ thở dài, tự mình từ ghế dựa hạ kéo ra Thẩm Thanh Ngộng, cùng Phù Dung một tả một hưu phủ ra ngoài. Trong phòng ăn lại yên lặng, làm người ta áp lực yên lặng. Ai cũng không nói, riêng phần mình túi đầu, liếc mắt nhìn lại, mà như là một đám tín đồ nhận đến làm phép, đang tĩnh tọa nhập định. Chỉ có Đặng Thị mượn túi đầu bóng ma, không giấu vết lộ ra cái nụ cười nhẹ nhõm. Cho Khôi Hải khởi nguyên với nàng giấu giếm tâm cơ ngũ phúc lâm môn canh, thậm chí đóng mượn cơ hội đối với nàng cạn tào giáo mán, mắt thấy liền muốn bước đến tuyệt lộ, Thẩm Thanh Ngộng đi ra chịu chết. Trải qua như thế một phen giao y vo, đại khái ai cũng không để ý tới ban đầu nguyên nhân. Quả nhiên, lão an nhân run run rẩy rẩy đứng lên, lão đại tức phụ, hai người các ngươi lưu lại, những người còn lại tan đi. Đỡ Hải Đường xuyên qua phòng khách tiến nội thất đi. Thẩm Uy cùng Khâu thị đại trưởng tử dâu trưởng, lại là tham dự người, nhất định muốn đi vào cho cái giao phó, Lâm thị rất tự giác tránh được nước đụng, những người khác càng không có khả năng lắm miệng, cao hứng phấn chấn, phồn thịnh phú quý chi giao thừa gia hiến vừa mới bắt đầu, liền ở trò Khôi Hải trung tan cuộc. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài lại xuống tuyết đến, mặt đất đã bao trùm mỏng manh một tầng, nhưng cũng bị bọn nha đầu tới tới lui lui đạp ra hỗn độn dấu chân. Đặc biệt một hàng lôi kéo dấu vết tại sặc sỡ dưới ngọn đèn đặc biệt bắt mắt. Tất cả mọi người trầm mặc lựa chọn làm như không thấy. Lâm Thị lôi kéo Thẩm Thanh Lan hồi sân, trực tiếp mang vào phòng ngủ mình, tâm sự nặng nề nói, lao an nhân tối nay bị kích thích, sợ là ngủ không ngon, ấn quy củ, tối hôm nay vãn bối muốn cùng trưởng bối cùng nhau đón giao thừa, trưởng bối còn chuẩn bị bao lì xì, bất quá, nhìn ý tứ này, tối nay là thủ không được. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu không ra tiếng, nàng tại nhớ lại ra hiến biến cố từ đầu đến cuối, dù sao trong này cũng có chính mình nửa điểm liên quan, chính mình bằng chứng qua Đặng Thị ngũ phúc lâm môn canh, cũng ôn hòa oán giận qua Thẩm Thanh Mộng châm trọc. Đương nhiên, nàng tuyệt đối không cho rằng Thẩm Thanh Mộng sau này điên cuồng mất khống chế là bởi vì mình một câu nói này tạo thành. Thẩm Thanh Mộng cảm thấy, nàng đại khái đã sớm muốn mượn cái nhà này người tề tụ nhất đường thời cơ đại náo một hồi. Phóng thích chính mình oán hận cũng không cam lòng. Nhưng Thẩm Thanh Lan nghĩ, nếu như mình sớm biết rằng Thẩm Thanh Mộng hội ý định nhường tất cả mọi người qua không tốt năm, liền câu kia ôn hòa làm nổi bật lời nói cũng sẽ không nói, tình nguyện nhịn nữa nàng một lần, cũng không nghĩ thương tổn lão an nhân, không muốn làm một năm nay một lần ra hiến trở thành người một nhà bóng ma.